Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, chương 558, người quả nhiên đi ra. Người không phải muốn giết bổn đế sao? Thanh Lâm thần sắc lạnh như băng, lời nói tràn ngập hàn ý. Cái kia bổn đế, liền cho ngươi sát, oanh, vừa mới nói xong, cái kia cực lớn thân ảnh lập tức một bước phóng ra. Không cách nào hình dung cực lớn bàn chân, bay thẳng đến lão giả cùng cái kia cự long dẫm đi qua. Lão giả đồng tử co rút lại, mở miệng quát, ngưng pháp tắc, dương hư vô. Nghe vậy, cái kia mười mấy tên ngũ kiếp giả đế đô là tại lúc này thở sâu. Thủ trưởng liền vỗ ngực, từng ngụm máu tươi phun ra, toàn bộ bị lão giả này chảo trong tay. Lão giả trong nháy mắt ở đằng kia chút ít máu tươi phía trên chọn mấy lần, càng là tự túi chữ vật chính giữa móc ra không biết bao nhiêu vật phẩm. Những này vật phẩm đều là bày trận cần thiết, mỗi đồng dạng đối với đại đế cảnh phía dưới mà nói đều có thể nói chân quý. Máu tươi cùng những này vật phẩm dung hợp phía dưới, lão giả trước mặt đúng là xuất hiện một đạo màu đen không gian. Tại không gian kia chính giữa, có từng đạo hoa mỹ sắc thái thỉnh thoảng thổi qua, phi thường dày đặc, những cái kia sắc thái đều là pháp tắc, cho đến đánh chết lão giả, liền muốn theo hư vô chính giữa trải qua, chỉ khi nào theo hư vô chính giữa trải qua, liền sẽ lập tức đưa tới cái kia mười mấy tên ngũ kiếp giả đế pháp tắc thắt cổ. Xoắn giết, trận này có thể nói là rất mạnh. Ngươi là trận sư? Thanh Lâm bỗng nhiên mở miệng, đế thần hư ảnh cước bộ cũng là có chút dừng lại, không có rơi xuống. Được nghe lời ấy, lão giả nhíu nhíu mày, chợt cười lạnh nói, ngươi giờ phút này mới biết được, ban đầu ở cái kia hoang cổ cự nhân thí luyện chi địa thời điểm, đãng hồn bọn người đã từng bố trí xuống phong thiên đại trận. Trận này là được lão phu cho bọn hắn. Như thế nói đến, tựu càng không thể lưu ngươi rồi. Thanh Lâm ánh mắt nhất thiểm, toàn thân sát cơ bảo tuôn ra mà ra. Đế thần hư ảnh cực lớn bàn chân, căn bản cũng không có bất luận cái gì do dự, bay thẳng đến cái kia hư vô, ầm ầm đạp xuống, ầm ầm, hư vô nổ đùng, như là nổ tung đồng dạng. Cái kia một mảng lớn hư không đều là tại lúc này hoàn toàn bị xé nứt ra. Cùng lúc đó, mười mấy tên ngũ kiếp giả đế pháp tắc đều tại lúc này oanh kích đế thần hư ảnh bàn chân. Nhưng là, cái này căn bản cũng không có dùng. Đế thần hư ảnh phảng phất nếu là không có cảm nhận được những công kích kia, dẫm phải hư không, trực tiếp từ lão giả đỉnh đầu rơi xuống. Cửu kiếp chân đế, lão giả sắc mặt đại biến, thân ảnh lập tức từ trên người cự long thoát ly đi ra, phóng tới xa xa, bành, cái kia cự long đã không có lão giả điều khiển, trực tiếp bị đế thần hư ảnh dẫm nát bấy. Cự lượng chính là trận pháp này mắt trận, hắn sụp đổ về sau, cái kia mười mấy tên ngũ kiếp giả đế lập tức phun ra máu tươi, hướng phía bốn phía thoát đi mà đi. Thanh Lâm hừ lạnh một tiếng, thủ trưởng mung lên, đế thần hư ảnh bay thẳng đến lão giả chạy đi, mà Thanh Lâm thì là thân ảnh nhất thiểm, xuất hiện ở một gã ngũ kiếp giả đế sau lưng, bàn tay lớn vỗ, không thấy có công kích đánh trúng cái kia vô kiếp giả đế. Nhưng người này nhưng lại thân ảnh dừng lại, tại tuyệt vọng trong thần sắc, hắn thân thể bỗng nhiên nổ bung. Thanh Lâm không nói hai lời, vòng xoáy xuất hiện, trực tiếp đem cái này ngũ kiếp chân đế linh nguyên hấp thu. Ngũ kiếp chân đế linh nguyên, đối với Thanh Lâm giờ phút này sáu kiếp chân đế thân thể mà nói, có lẽ không tính là nhiều, nhưng là, đối với Thanh Lâm một kiếp chân đế pháp tắc tu vi mà nói, lại là phi thường nồng đậm. Đáng tiếc chính là, Thanh Lâm có được trọn vẹn 10 loại pháp tắc, một cái ngũ kiếp chân đế linh nguyên, mặc dù là lại nồng đậm, phân tán tại đây chút ít pháp tắc phía trên, cũng thừa không có bao nhiêu. Không có dừng lại, Thanh Lâm thân ảnh liên tục lập lòe. Mỗi khi Thanh Lâm xuất hiện một lần, là được có một gã ngũ kiếp giả đế tử vong, gần như là thoáng qua tầm đó. Trọn vẹn 15 tên ngũ kiếp giả đế đã bị chết ở tại Thanh Lâm trong tay. Cái kia những thứ khác giả đế đám bọn họ xem như triệt để sợ. Bọn hắn cảm thấy Thanh Lâm quả thực chính là một cái sát thần, một cái yêu nghiệt. Với tư cách ngũ kiếp giả đế, bọn hắn trong nội tâm biết nói không thể nào là một kiếp chân đế đối thủ. Nhưng mặc dù là một kiếp chân đế, muốn giết bọn hắn cũng không phải đơn giản như vậy. Thế nhưng mà tại Thanh Lâm trong tay, ngũ kiếp giả đế tựu như cùng là con sâu cái kiến đồng dạng. Một ngón tay liền có thể niết chết một người. Nếu là có một vạn cái ngũ kiếp giả đế đứng ở chỗ này, Thanh Lâm không cần một phút đồng hồ liền có thể toàn bộ đánh chết. Mà Thanh Lâm bên này cắn nuốt 15 tên ngũ kiếp giả đế về sau, cũng chỉ là cảm giác tu vi thoáng tăng trưởng một ít. Khoảng cách trở thành hai kiếp chân đế còn có rất lớn một khối khoảng cách. Thực sự không phải là ngũ kiếp giả đế linh nguyên quá ít, mà là Thanh Lâm đột phá cần có linh nguyên quá nhiều. Thanh Lâm mình cũng cảm thấy pháp tắc tu vi thượng đột phá chỉ sợ so thân thể tu vi muốn gian nan nhiều. Tùng Điền đại đế, cứu ta. Vào thời khắc này, xa xa hư không phía trên bỗng nhiên truyền đến một tiếng cực kỳ thê lương tiếng kêu thảm thiết. Chuyện đó vô số người cũng nghe được rồi. Tất cả đều ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo nguyên thần mang theo bối rối cùng tuyệt vọng hướng phía tinh không chiến hạm phóng đi. Tại hắn sau lưng, một đạo cự đại không cách nào hình dung thân ảnh truy kích mà đến. Gần như chỉ là bước ra một bước, liền lập tức đuổi theo cái này nguyên thần. Bàn tay lớn trực tiếp chảo tới. Cái này nguyên thần, đúng là cái kia tám kiếp chân đế lão giả nguyên thần. Tại đế thần hư ảnh trong tay, hắn căn vốn cũng không phải là đối thủ. Thậm chí, cũng không có tư cách là đế thần hư ảnh đối thủ. Thanh Lâm trở thành sáu kiếp chân đế về sau, đế thần hư ảnh thực lực đã hoàn toàn đạt đến cửu kiếp chân đế đỉnh phong, thậm chí đều đạt đến một loại như có như không cảnh giới. Cái loại này cảnh giới, Thanh Lâm nói không ra, không phải cửu kiếp chân đế, lại cũng không phải chí tôn, giống như là thiên diệt cảnh kẹp ở thánh vực cảnh cùng khai thiên cảnh như vậy. Nhưng Thanh Lâm biết nói, người bên ngoài tuyệt đối có rất ít loại cảnh giới này. Cửu kiếp chân đế tựu là cửu kiếp chân đế, chí tôn tựu là chí tôn, không đột phá tựu là cửu kiếp chân đế, đột phá tựu là đại địa chí tôn. Có thể đế thần hư ảnh tại đây, nhưng lại xuất hiện một loại chuyển biến. Có lẽ có thể nói, đây là một loại biến dị, nhưng vô luận như thế nào, đế thần hư ảnh giờ phút này đều là cực kỳ cường đại. Chớ nói tám kiếp chân đế, mặc dù là cửu kiếp chân đế đều không nói chơi. Tùng Nhiên đại đế, nghe được lão giả kia lời nói, Thanh Lâm khẽ trao mày, cảm giác danh tự có chút quen thuộc. Một đoạn thời khác, Thanh Lâm bỗng nhiên nhớ tới, đến cùng ở nơi nào nghe được qua cái tên này. Đế tử, đáng hồn. Đáng hồn đã từng là được đã từng nói qua, cái kia Tùng Điền đại đế dưới trướng đế tử, ngược lại là thật không ngờ, cái này chính là một cái khai thiên cảnh đỉnh phong phân thân, vậy mà sẽ là cửu kiếp chân đế dưới trướng đệ tử. Thanh Lâm thầm nghĩ trong lòng, ngươi không đi ra khá tốt, như dám ra đây, bổn đế trước hết giết, chính là ngươi Tùng Điền đại đế. Nhìn qua phía dưới những cái kia một mảnh tuyệt vọng đông thắng tinh tu sĩ, Thanh Lâm trong nội tâm cảm thấy, có lẽ, thực nên vì bọn họ tăng lên một ít sĩ khí. Thanh Lâm tâm niệm vừa động, đế thần hư ảnh đang muốn rơi xuống công kích lại là có chút dừng lại. cũng không có lập tức đánh chết lão giả kia. Tùng Điền đại đế, cứu cứu ta a hát. Lão giả trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, lần nữa hô. Thanh Lâm giơ lên con mắt, nhìn về phía tinh không chiến hạm. Oanh, cái kia tinh không chiến hạm ầm ầm chấn động. Ngay sau đó, một đạo toàn thân thân ảnh màu trắng bỗng nhiên tự trong đó vọt ra. Thấy vậy, Thanh Lâm trong mắt hàn quang đại tác, khóe miệng nhưng lại lộ ra dáng tươi cười. Ngươi quả nhiên hay là đi ra. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.